Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, này nào cùng nào a? Mặc kệ Vương Hân Di còn muốn nói chút cái gì, Ân Nghệ vội vàng bắt lấy tay nàng, Vương tỷ ngươi đừng kích động, nghe ta và ngươi nói, Tô Hàm là ta ca ca, Vương Hân Di thở dài. Giới giải trí ca ca muội muội còn thiếu sao? Liền tính các ngươi quan hệ thuần khiết, vọng hữu cũng là sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, Tô Hàm tính tình này không giống như là sẽ loạn nhận muội muội. Ân Nghệ sợ Vương tỷ nói ra càng kinh người chi ngữ, nàng vội vàng bổ sung nói: thân có huyết thống quan hệ ca ca. Vương Hân Di lời nói nghẹn ở cổ họng, đột nhiên im bặt. Cái gì thân, cái quỷ gì? Đợi nửa ngày liền chờ tới cái này. Ân Nghệ gật đầu trịnh trọng chuyện lạ nói: đúng vậy, Tô Hàm là ta thân ca, chúng ta cũng là gần nhất mới tương nhận, cho nên hắn đối ta mới như vậy hảo. Đổi thành mặt khác nữ nhân, ngươi làm Tô Hàm đi chiếu cố một cái thử xem. Vương Hân Di ngoặc kép, cốt truyện này liền biên kịch cũng không dám như vậy viết. Nàng biểu tình thay đổi thất thường, thế nhưng không biết nói cái gì hảo. Đến cuối cùng Vương Hân Di mới ý thức được, nếu Ân Nghệ là Tô Hàm muội muội, kia chẳng phải chính là Gia Nghệ tổng tài nữ nhi. Có này bối cảnh, quả thực có thể ở giới giải trí đi ngang. Đương nhiên, so Gia Nghệ tổng tài nữ nhi này trọng thân phận càng khó lường, là nàng bản lĩnh, Vương Hân Di cảm thấy gan đau, bạch nhọc lòng, nhưng đồng thời lại cảm thấy chính mình có thấy xa. Giao hảo Ân Nghệ, hành, chính ngươi có chừng mực liên hảo, kia chuẩn bị công khai sao? Ân Nghệ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, thuận theo tự nhiên, nhận thân chỉ là cái hình thức, người nhà đều biết là được, không muốn ở cái này để tài thượng nhiều làm liên lụy. Nàng hỏi, Vương tỷ, ngươi làm ta hôm nay lại đây làm cái gì? Vương Hân Di một phép đầu, bị ngươi này tin tức chấn, ta đều quên mất chính sự, không phải ta tìm ngươi, là Trình Tây Bình tìm ngươi. Ân Nghệ nghĩ nghĩ, mới nhớ lại Trình Tây Bình là ai, hắn tìm ta làm gì? Vương Hân Di mang theo Ân Nghệ đi vào trong nhà, làm gì? Báo ân a. Lão Trình tính tình nói một là một, nói nhị là nhị, Ân Nghệ giúp bọn họ hai vợ chồng như vậy đại vội, như thế nào sẽ không tới báo ân đâu? Quay đầu lại mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi đều đừng cự tuyệt. Cuối cùng một hồi trận chung kết chọn dùng chính là phát sóng trực tiếp hình thức, cho nên sướng ca trọng yếu phi thường, không có gì bất ngờ xảy ra. Lão Trình sẽ tự mình giúp ngươi viết ca, chỉ cần ngươi sướng hắn viết ca, này đối với ngươi danh khí tới nói là một cái thực tốt tăng lên. Bao nhiêu người cầu cũng cầu không được cơ hội này. Ân Nghệ biết Vương Hân Di sẽ không hại nàng, cười gật gật đầu, vừa mới đi vào phòng, Điềm Điềm lập tức chạy như bay mà đến. Tỷ tỷ, Vương Hân Di nhìn nữ nhi, biểu tình càng nhu hòa. Nàng đối Ân Nghệ tốt lý do chi nhất cũng là vì chính mình nữ nhi, ai kêu nữ nhi thích đâu. Ân Nghệ thấy Trình Tây Bình còn không có tới, dứt khoát ở Điềm Điềm dẫn dắt hạ, cùng đi chơi trò chơi đi. Vương Hân Di cười ở bên cạnh xe Monster chung 59 Trình Tây Bình xuống máy bay, liền vội vàng mà đuổi tới Vương Hân Di trong nhà. Mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Hân Di, Ân Nghệ, Điềm Điềm ba người không hề hình tượng mà ngồi xổm ngồi ở mà chơi phi hành cờ, hoàn thanh tiếu ngữ thật náo nhiệt. Thậm chí Vương Hân Di trên mặt dán đầy giấy trắng, Trình Tây Bình ngoặc kép, này cùng trong tưởng tượng đạo đại khách hoàn toàn bất đồng. Hắn gác bên cạnh đều chạm đã nửa ngày, cũng không ai phát hiện hắn tồn tại. Nghĩ nghĩ, Trình Tây Bình ho nhẹ một tiếng. Vương Hân Di chính một bậc không triển, trên mặt hóa đơn tạm dán đến nàng đều mau thấy không rõ trước mặt. Mà khi nàng ngẩng đầu thấy Trình Tây Bình khi, như là gặp phải cứu tinh dường như, bàn tay vung lên, lập tức đem bàn cờ thượng quân cờ tất cả đều lộng hỗn. Rồi sau đó bay nhanh mà đem trên mặt giấy trắng xé xuống dưới. Nghiêm trang nói, được rồi, điểm điểm ẩn y mụ mụ còn có chuyện muốn làm. Quay đầu lại tiếp tục bồi ngươi chơi, nàng cũng quá rác rưởi. Một đống tuổi, như thế nào liền cái phi hành cờ đều chơi, bất quá hai tử. Điểm điểm còn chưa tính, rốt cuộc nàng chơi nhiều. Nhưng ân nghệ ngay từ đầu chơi va va đập đập, đến cuối cùng cũng không gặp nàng dán cái giấy trắng. Tả hữu thua đều là nàng một người. Đầu năm nay, khi dễ đều là người già. Điểm điểm bẹp miệng, càng ngày càng cảm thấy mụ mụ không đáng tin cậy. Làm việc liền làm việc bái, dùng đến đem nàng bàn cờ toàn bộ lộng loạn sao? Quay đầu lại tiếp tục là được. Còn không phải chơi xấu ra. Bất quá, đương điểm điểm đối thượng ân nghệ bợn cợt ánh mắt khi, lập tức ngầm hiểu, nàng hướng về phía ân nghệ chớp chớp mắt. Ta đây đi lên làm bài tập ngoài giờ học. Điểm điểm vừa đi, Vương Hân Di liền cảm nhận được Trình Tây Bình ý vị thâm trường ánh mắt. Nàng liêu liêu ngạch biên tóc mái, mặt không đỏ khí không xuyễn giải thích, đương gia lớn lên, phải làm hài tử vui vẻ, chơi trò chơi thua đều biến thành lệ quốc tế. Trình Tây Bình, Nga, ta đều hiểu, không cần giải thích. Vương Hân Di trong lòng than nhỏ, cái này mặt trong mặt ngoài đều ném sạch sẽ, không nghĩ ở thắng thua thượng tiếp tục xả bẻ. Nàng lấy ra chân quý lá trà, cấp Trình Tây Bình pha trà. Ân nghệ liền ở chỗ này, mặc kệ cái gì, nói thẳng là được, nói lên chính sự. Trình Tây Bình lập tức thu hồi trên mặt hài hước biểu tình, tìm cái thoải mái địa phương làm hạ, từ một bên công văn bao chung móc ra văn kiện. Các ngươi nghe qua Khổng Kỷ đạo diễn tân phim truyền hình Thịnh Thế Thiên Hạ sao? Khổng Kỷ quay chụp phim truyền hình từ trước đến nay chế tác hoàn mỹ, danh tiếng bạo lều, huy hoàng nhất thời kỳ. Một bộ phim truyền hình, ba cái vai chính, năm cái quan trọng vai phụ, tất cả đều một lần là nổi tiếng. Cho nên, không ít nghệ sĩ tệ phá đầu đều tưởng ở này phim truyền hình chung đảm nhiệm một cái nhân vật. Ân nghệ biết Thịnh Thế Thiên Hạ năm nay nghỉ đông, Thịnh Thế Thiên Hạ sẽ trở thành phổ biến một thời cổ trang cung đình phim truyền hình. Nó thổi qua phong thổi quét hơn phân nửa cái ngành sản xuất. Biểu diễn diễn viên không một không ở tương lai hồng thấu nửa bầu trời. Nhưng, nghĩ như thế nào, đều cùng nàng không quan hệ à. Vương Hân Di cũng lược có nghe thấy. Bất quá nàng cũng không trông cậy vào ân nghệ có thể biết được. Dứt khoát thế nàng trả lời, lão Trình, có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Trình Tây Bình cười cười, cũng không bán cái nút, Khổng Kỷ tìm được rồi ta, làm ta thế hắn phim truyền hình viết bài hát, vốn dĩ ta tưởng cự tuyệt, có thể trước thiếu hắn một cái nhân tình, ta nghĩ, dứt khoát làm ân nghệ đi biểu diễn chủ đề khúc được, thế ân nghệ viết ca. Dù cho có thể tăng lên nàng danh khí, nhưng rốt cuộc so ra kém biểu diễn một bộ phim truyền hình chủ đề khúc danh khí tới đại. Càng miễn bàn này bộ phim truyền hình là Khổng Kỷ đạo diễn. Vương Hân Di ngoặc kép chấm than, tin tức lượng có chút đại. Nàng tưởng loát một loát. Trình Tây Bình tiếp tục nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Liền Vương Hân Di đều nhịn không được hâm mộ khởi ân nghệ. Lúc trước nàng mới xuất đạo khi trụ chính là tầng hầm ngầm, nhất thảm một đoạn thời gian. Mỗi ngày ăn một túi mì gói, đói một đốn, no một đốn, còn muốn kiên trì chơi âm nhạc, có thể được đến đơn giản diễn xuất cơ hội, liền vui vẻ không được. Nhưng ân nghệ, gần tham gia một game show, cái gì thành tựu cũng không có, là có thể biểu diễn phim truyền hình chủ đề khúc, đã không thể dùng may mắn tới hình dung. Vương Hân Di nhịn không được đối ân nghệ nói, cơ hội này cầu mà không được, ngươi cảm thấy đâu? Ân nghệ bình tĩnh cực kỳ, nếu gần như thế, Trình Tây Bình cũng không sẽ tự mình đi một chuyến. Có cái gì trong điện thoại công đạo liền cũng đủ. Nàng chống cằm, như là một cái không dành thế sự thiếu nữ. Chẳng lẽ Khổng Kỳ đạo diễn còn có cái gì khác yêu cầu sao? Trình Tây Bình cười mỉa. Hắn này bộ phim truyền hình chụp không sai biệt lắm, nhưng có cái nhân vật, hắn còn không có tìm được thích hợp diễn viên. Cho nên có một ít quan trọng suốt diễn không bắt đầu quay. Ta đưa ra làm ngươi biểu diễn phim truyền hình chủ đề khúc khi hắn nhân tiện tìm được rồi ngươi tư liệu, cảm thấy ngươi ngoại tại hình tượng phi thường phù hợp nhân vật này. Mặt khác nói không cần nói cũng biết. Vương Hân Di mày nhíu chặt. Ân nghề âm nhạc thượng còn không có cái gì thành tựu, tùy tiện đi diễn kịch thực dễ dàng bị vọng hữu nói thành chân trong chân ngoài. Đối người này chủ quan ấn tượng liền không tốt. Bất quá có thể biểu diễn phim truyền hình chủ đề khúc cũng là đáng giá. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn ân nghệ, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Ân nghệ tìm tòi một hồi lâu mới chần chờ mở miệng nói, là Nguyên Tâm công chúa nhân vật sao? Trình Tây Bình miệng khẽ nhếch, lắp bắp hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết? Thịnh thế thiên hạ, phim truyền hình cũng không phải căn cứ tiểu thuyết cải biên mà thành. Trừ bỏ biên kịch ngoại, liền kịch chung diễn viên chính thậm chí cũng không biết, trừ chính mình xuất diễn bên ngoài cốt truyện, lý nên sẽ không để lộ tin tức. Hắn linh quang chợt lóe, sùng bái hỏi, chẳng lẽ là tính ra tới? Ân nghệ không nhịn được mà bật cười. Nàng nào có như vậy đại bản lĩnh có thể tính ra này đó. Chẳng qua so người khác nhiều cả đời kinh nghiệm thôi. Hết chương.